Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Tần Phất mang lên Thiên Vô Tật Ngọc Châu, tự mộng dẫn thuật lúc sau lại lần nữa nếm thử nhập định tu sĩ có thể không ngủ không nghỉ không uống không thực. Tần Phất tự nhập đạo tới nay từ trước đến nay đều là lấy nhập định thay thế giấc ngủ, vài thập niên tới cơ hồ đã trở thành thói quen. Này vẫn là nàng lần đầu tiên liên tục nhiều như vậy thiên không có nhập định tu luyện. Nàng muốn nhập định khi Thiên Vô Tật liền tùy tay xả cái đệm hương bồ ngồi ở nàng động phủ, cũng không rời đi, liền như vậy chống cằm nhìn nàng hỏi: người sợ hãi sao? Tần Phất nhìn hắn một cái cười nói: ta có cái gì sợ, hiện tại là Mặc Hoa muốn gặp ta, nhưng dù sao không phải ta thua thiệt hắn, ta không thẹn với lương tâm, tự nhiên không sợ. Thiên Vô Tật ồn ào dường như cho nàng vỗ tay, nói: a phất nữ trung hào kiệt, đá lởm chởm ngạo cốt, tự nhiên sẽ không sợ hắn. Tần Phất đầu tiên là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó dừng một chút, đột nhiên nói: ta không sợ hắn, hơn nữa ta tin ngươi. Thiên Vô Tật cả người sửng sốt, Tần Phất lông mày một trọn, cả người minh diễm tươi sống, nàng nói: ta tin ngươi có cái kia bản lĩnh, cũng tin ngươi sẽ không gạt ta. Chẳng sợ mộng dẫn thuật là ngàn năm chưa từng phá giải cấm thuật, nhưng Thiên Vô Tật nói hắn có thể phá, nàng liền tin hắn. Thiên Vô Tật bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên há mồm, thanh âm trầm thấp lại nhu thuận: a Phất, ngươi cái gì đều không cần tưởng, ta nhìn ngươi. Tần Phất tâm hoàn toàn thả xuống dưới, ý thức dần dần chìm xuống lúc sau, Tần Phất lại lần nữa cảm nhận được cái loại này từ linh hồn trung truyền đến lôi kéo cảm. Phảng phất có một người ở xé rách linh hồn của nàng, muốn đem linh hồn của nàng túm ra bên ngoài cơ thể. Mà lúc này đây cảm giác, so thượng một lần càng thêm mãnh liệt. Tần Phất trong lòng dùng mình, trong lòng phản ứng đầu tiên là, Mặc Hoa lần này rốt cuộc dùng nhiều ít tâm đầu huyết, lại phí nhiều ít tu vi. Nàng theo bản năng muốn chống cự, nhưng mà ngay sau đó, một cổ ấm áp cảm giác truyền khắp toàn thân, bao bọc lấy nàng toàn bộ linh hồn. Trong nháy mắt kia, cái loại này linh hồn bị lôi kéo cảm giác nháy mắt biến mất, từ ngoại vật thành lập lên liên hệ bị mạnh mẽ cắt đoạn. Tần Phất trong lòng minh bạch, đây là Thiên Vô Tật cho nàng kia viên Ngọc Châu. Kia viên Ngọc Châu quả nhiên có hiệu lực, Tần Phất một lòng hoàn toàn yên ổn đi xuống, ý thức lại lần nữa nhập định, một đêm vô miên. Mà ở Tần Phất nhìn không tới địa phương, Thiên Vô Tật nhìn Tần Phất dần dần lơi lòng đi xuống mày, khẽ cười cười. Từ đệm hương bồ thượng đứng dậy đi ra động phủ, không có phát ra một tia quấy nhiễu Tần Phất thanh âm. Rời đi Tần Phất lúc sau, hắn khóe miệng ý cười phai nhạt đi xuống, đứng ở đỉnh núi ngẩng đầu nhìn đen như mực không trung. Tối nay không trăng không sao, đen nhánh một mảnh. Mặc Hoa, hắn thấp giọng niệm tên này, trong thanh âm là lệnh nhân tâm kinh lạnh lẽo. Nam cảnh nào đó phàm nhân thành trấn bên trong, Mặc Hoa ngồi xếp bằng với đệm hương bồ phía trên. Đột nhiên sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Sư tôn, Tần Chất thấy vậy biến cố, thanh âm kinh hoàng thất thố, nhưng cả người vẫn đứng ở phòng này ly Mặc Hoa xa nhất địa phương, không dám dễ dàng lại đây. Mặc Hoa mở mắt, cặp kia từ trước đến nay thanh lãnh trong ánh mắt hiện lên một tia vô thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sắc mặt bạch giống quỷ, thậm chí liền hơi thở đều gần như với vô. Cả người phảng phất ngay sau đó là có thể biến mất. Tần Chất chẳng sợ lại như thế nào bổn hiện tại cũng nhìn ra tới, Mặc Hoa đây là bị phản phệ. Tần Chất do dự một lát, chung quy là không đành lòng, thật cẩn thận mà mở miệng hỏi: sư tôn, ngài đây là làm sao vậy? Mặc Hoa nhìn lại đây, cặp mắt kia trông có khó được thanh minh, Tần Chất liền biết, hắn hiện tại là thanh tỉnh. Tần Chất trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm thấy bi ai. Đường đường Thái Hàn kiếm tôn, trăm năm xây dựng ảnh hưởng, thanh chấn thiên hạ. Nhưng rời đi Thiên Diễn Tông mấy ngày này, hắn lại là bị tâm ma khống chế thời điểm so thanh tỉnh thời điểm nhiều. Từ hắn bị sư tôn mang ly Thiên Diễn Tông ngày đó bắt đầu, Mặc Hoa mang theo hắn lập tức hướng Nam Cảnh đi, hắn thường xuyên bị tâm ma sở khống, thanh tỉnh thời điểm lại đều ở áp chế tâm ma, hắn vẫn luôn không có cơ hội hỏi hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Thẳng đến hắn ngừng ở Nam Cảnh cái này vô danh chấn nhỏ. Ngày đó hắn khó được thanh tỉnh, đối hắn nói: đây là ngươi sư tỷ từng sinh hoạt quá địa phương, ta chính là ở chỗ này đem ngươi sư tỷ mang theo trở về. Tần Chất rốt cuộc minh bạch hắn đang làm cái gì. Nhưng mà từ ngày đó lúc sau, hắn vẫn luôn bị tâm ma sở khống. Hành động càng là làm Tần Chất trong lòng run sợ. Hắn nhìn đến hắn lấy ra sư tỷ đồ vật ở thi chú. Lý trí nói cho hắn chẳng sợ sư tôn bị tâm ma sở khống cũng sẽ không thương tổn sư tỷ. Nhưng là tình cảm thượng hắn vẫn luôn đều ở lo lắng nôn nóng. Nếu là hắn thật sự thương tổn sư tỷ làm sao bây giờ? Hắn nếm thử quá ngăn cản hắn, lại bị Mặc Hoa trực tiếp quy định phạm vi hoạt động cấm túc. Mà hiện tại, Mặc Hoa rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, Tần Chất gần như gấp không chờ nổi hỏi. Sư tôn, ngài rốt cuộc đang làm cái gì? Mặc Hoa trầm mặc thật lâu sau. Sau đó hắn nói, mộng dẫn thuật, Tần Chất nghe vậy, như tao sét đánh giữa trời quang. Tần Phất hơn phân nửa bản lĩnh là Mặc Hoa truyền thụ, Tần Chất hơn phân nửa bản lĩnh là Tần Phất truyền thụ. Tần Phất biết cái gì là mộng dẫn thuật, Tần Chất tự nhiên cũng biết. Hắn cái này cái gì đều đành phải vậy, trực tiếp vọt qua đi, thanh âm nghẹn ngào nói. Sư tôn, ngài thế nhưng đối sư tỷ dùng mộng dẫn thuật, ngài biết ngài đang làm cái gì sao? Ngài biết sư tỷ sẽ nghĩ như thế nào sao? Ở Tần Chất khóe mắt muốn nứt ra ánh mắt dưới, Mặc Hoa lại không có nói chuyện. Tần Chất thật mạnh thở hổn hển. Trong lúc nhất thời lo lắng kia thiêu đốt sinh mệnh cùng tu vi mộng dẫn thuật sẽ đối sư tôn tạo thành cái gì ảnh hưởng, trong lúc nhất thời lại lo lắng hắn đến tột cùng đối sư tỷ làm cái gì. Hắn nhịn không được giận dữ hết. Sư tôn, ngài nói chuyện, Mặc Hoa trầm mặc thật lâu sau, mở miệng lại nói. Nàng không thấy ta, Tần Chất sừng sốt, Mặc Hoa lại còn đang nói. Ta đợi thật lâu, nàng rốt cuộc đi vào giấc mộng, nhưng ta lại kéo không tới nàng hồn phách. Nàng không thấy ta, cũng không cho ta sửa sai cơ hội. Tần Chất lại bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, gặp quỷ giống nhau nhìn hắn. Hắn ách thanh hỏi, sư tôn, ngài là thanh tỉnh sao? Mặc Hoa một đôi thanh minh đôi mắt nhìn lại đây. Ta tự nhiên thanh tỉnh. Tần Chất muốn nói lập tức tạp ở trong cổ họng. Hắn muốn hỏi, ngươi nếu là thanh tỉnh, ngươi vì sao còn nghĩ đối sư tỷ dùng mộng dẫn thuật? Hắn muốn hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết đây là ngươi tâm ma muốn làm sự tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn Mặc Hoa thanh tỉnh đôi mắt, hắn đột nhiên ý thức được, những cái đó sự tình, tâm ma muốn làm, Mặc Hoa cũng muốn làm. Chẳng qua là tâm ma làm càng thuận tay một ít thôi. Hắn như bị sét đánh, mấy ngày này hắn vẫn luôn đi theo sư tôn, chẳng sợ hắn thường xuyên bị tâm ma sở khống, chẳng sợ hắn hỉ nộ vô thường. Bởi vì hắn cảm thấy kia đều là bởi vì tâm ma, chính mình sư tôn cũng là cái người bị hại. Hắn tưởng gọi hồi sư tôn thanh tỉnh, hắn tưởng giúp sư tôn cùng nhau đối phó tâm ma. Chính là giờ này khắc này, nhìn thanh tỉnh Mặc Hoa, hắn đột nhiên cảm thấy, tâm ma cùng Mặc Hoa lại có cái gì bất đồng. Hắn không thể tin tưởng lui về phía sau hai bước, bỗng nhiên chạy đi ra ngoài. Mặc Hoa vẫn chưa ngăn trở hắn, Tần Chất chạy ra đi rất xa. Nhìn chân trời kia một vòng buồn bã trăng rằm, đột nhiên lòng tràn đầy mờ mịt. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên đi chỗ nào? Sư tôn là vì tìm sư tỷ, kia hắn là vì cái gì? Thiên hạ to lớn, nơi nào là hắn dung thân nơi? Còn có, sư tỷ nàng, rốt cuộc ở đâu? Tần Phất ngày hôm sau tỉnh lại khi tâm tình phá lệ hảo, nàng hưng phấn ra cửa, liền nhìn đến đứng ở nàng động phủ ngoại thiên vô tật. Trong tay hắn thưởng thức một cây sáo trúc, Tần Phất chưa bao giờ gặp qua. Nàng nhịn không được liền nhìn nhiều hai mắt, sau đó liền phát hiện kia sáo trúc thật sự là tân quá mức, sáo trúc lỗ thủng chỗ mảnh vụn còn chưa mài rũa sạch sẽ. Nàng lệch về một bên đầu, quả nhiên thấy chính mình động phủ ngoại một bụi linh trúc chung có một cây bị liền căn chặt bỏ. Tần Phất nhìn kia cây trúc, lại nhìn hắn sáo trúc. Nàng mau khí cười, nhịn không được nói. Này linh trúc giá trị thiên kim, thiên vô tật, người này cũng quá tự giác. Thiên vô tật giơ lên trong tay cây sáo, nói. Thù lao, Tần Phất bất đắc dĩ, vừa muốn nói gì, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, dừng một chút, nhỏ giọng hỏi. Người không phải là ở động phủ ngoại thủ ta một đêm đi. Thiên vô tật cũng không nói có phải hay không, sáo trúc ở trong tay dạo qua một vòng, lại bị đặt ở tay nàng thượng, nói. Đưa ngươi. Dù sao ta khắc nó cũng chỉ là giải cái buồn. Nói xong, hắn cũng không đợi Tần Phất nói thêm cái gì, phất phất tay liền rời đi. Tần Phất nhìn chằm chằm chính mình trong tay sáo trúc, nhịn không được bật cười. chính mình bên người sự tình giải quyết không sai biệt lắm lúc sau, Tần Phất lại một đầu chui vào Luật Đường, bận việc mấy ngày, Luật Đường rốt cuộc có thể rời đi nàng cùng Thiên Vô Tật thời điểm cũng có thể bình thường vận chuyển lên. Càng diệu chính là, ở những cái đó nội môn đệ tử sôi nổi sau khi thỏa hiệp, nội môn trưởng lão cùng phong chủ cũng đều thỏa hiệp hơn phân nửa, dựa theo Tần Phất lúc trước quy định, đem nguyên bản yêu cầu ngoại môn đệ tử không ràng buộc làm sự tình cũng biến thành nhiệm vụ treo ở Luật Đường. Trừ bỏ cá biệt ở Tần Phất xem ra phá lệ thông thái sởm, hoặc là nói cố ý cùng nàng gọi nhịp người. Tỷ như Thẩm Diễn chi sư Tôn Diêm Hoán, về Thẩm Diễn chi ngộ đạo sự tình, Tần Phất lúc ấy đã không có giải quá nhiều, lúc sau ở những đệ tử khác nghị luận bên trong mới xem như bị bắt hiểu biết Thẩm Diễn chi ngộ đạo sự kiện toàn cảnh. Nghe nói Thẩm Diễn chi là ở cùng chính mình sư tôn ở về con đường tranh chấp bên trong ngộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cụ thể ở tranh chấp cái gì không thể hiểu hết, nhưng Thẩm Diễn chi ngộ đạo lúc sau Diêm Hoán lập tức liền bế quan không thấy chính mình đồ đệ, nghĩ đến làm Thẩm Diễn chi ngộ đạo cũng không phải hắn cái này sư tôn dạy bảo, mà là Thẩm Diễn chi chính mình, chấp mê bất hối, ân, này thực sự liền có chút xấu hổ, mà cũng không biết Diêm Hoán có phải hay không ở chính mình đồ đệ nơi đó ném mặt mũi liền tường ở Tần Phất trên người tìm trở về. Hai ngày này hắn thay đổi pháp cùng Tần Phất đối nghịch. Nhưng Tần Phất một chút đều không ở sợ, bởi vì nàng rốt cuộc không phải Diêm Hoán trong miệng không biết trời cao đất dày Hoàng Mao nha đầu, mà là Thiên Diễn Tông xây dựng ảnh hưởng nhiều năm đại đệ tử, càng là hiện giờ Phi Tiên môn trưởng môn. Kỳ thật, không ngừng Tần Phất không để ý đến Diêm Hoán, liền Thẩm Diễn chi cái này thân đồ đệ đều ngỗ nghịch Diêm Hoán. Tần Phất hiện tại là trưởng môn. Có rất nhiều sự tình mặc kệ nàng có muốn biết hay không đều có thể truyền tiến nàng lỗ tai, nàng liền lại bị khiến cho biết, Thẩm Diễn chi kia đối thầy trò ở ngắn ngủn mấy ngày nội lại nổi lên tranh chấp. Nguyên nhân gây ra vẫn là Tần Phất, ngày đó ở Luật Đường, cùng Tần Phất cùng nhau đi ra ngoài đệ tử tiếp Tần Phất trong tay chỉnh đốn tụ tiên nhai nhiệm vụ, Thẩm Diễn chi tự nhiên tường tham dự, nhưng hắn sư tôn cảm thấy hắn hiện tại hẳn là thừa dịp ngộ đạo lúc sau hào hào củng cố nhất cử đột phá, mà không nên nhiều lây dính tục vật. Vì thế Thẩm Diễn chi cõng chính mình sư tôn trộm gia nhập, ở trong vòng vài ngày cùng mặt khác ba người đi khắp tụ tiên nhai, Diêm Hoán hậu chi hậu giác mới phát hiện, hiện tại đang ở tuyên bố muốn đem Thẩm Diễn chi trục xuất sư môn. Hắn còn lời trong lời ngoài cảm thấy Tần Phất dạy hư hắn đồ nhi, Tần Phất nghe không kiên nhẫn. Ngày nọ nương một cơ hội trước mặt mọi người đưa ra cùng Diêm Hoán luận bàn, sau đó lại trước mặt mọi người đem Diêm Hoán trừ hạ đài. Lần này Diêm Hoán hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới, mấy ngày liền không có xuống núi, đối ngoại tuyên bố bế quan. Mà liền ở Diêm Hoán bế quan lúc sau không lâu, Thẩm Diễn chi một hàng 6 người mang theo một phần hoàn thiện chương trình cùng 6 đội từ ngoại môn đệ tử chung rút ra tuần tra đội đi tới Tần Phất trước mặt. Đây là bọn họ hứa hẹn lấy ra tụ tiên nhai chương trình ngày thứ 7, viễn siêu Tần Phất định ra 5 ngày kỳ hạn, nhưng Tần Phất cũng không có thúc giục bọn họ. Mà bọn họ lấy ra một phần viễn siêu Tần Phất dự kiến đáp án, cùng với một bộ rất có hình thức ban đầu hoàn chỉnh đội ngũ. Thẩm Diễn chi đứng ở nàng trước mặt, vẫn là không dính bụi trần bạch y, vẫn là thanh lãnh tuấn tú khuôn mặt, cùng nàng nói chuyện thời điểm đôi mắt lại phảng phất phát ra quang, ngẩng đầu ưỡn ngực, đĩnh đạc mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội môn đệ tử hiện tại thượng có ngạo khí, bọn họ không muốn cùng tụ tiên nhai người giao tiếp, nhưng ngoại môn đệ tử phần lớn vốn là ở tại tụ tiên nhai, bọn họ cơ hồ tương đương với tụ tiên nhai địa đầu xà. Nếu luận quen mắt nói, bọn họ ở tụ tiên nhai nói khả năng so nội môn đệ tử còn dùng tốt một ít, cho nên đệ tử cả gan tổ chức 6 đội 7 người tuần tra đội, tất cả đều là ngoại môn đệ tử. Ta muốn cho bọn họ đơn độc thành một cái đường khẩu, chuyên môn chấp trưởng tuần tra luật pháp, ở Tam Dương thành nội có chấp pháp chi trách, tất yếu thời điểm có tiền trảm hậu tấu quyền lợi, bọn họ sở lĩnh tiền trợ cấp cùng tài nguyên cũng so bình thường ngoại môn đệ tử cao một thành. Tần Phất càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng nhịn không được thẳng gật đầu. Hắn cảm thấy Thẩm Diễn chi thân là nội môn đệ tử, tự nhiên sẽ trong vòng môn đệ tử tư duy tìm kiếm phương pháp giải quyết. Nhưng không nghĩ tới hắn trực tiếp nhảy ra cái kia tư duy vòng. Hắn lựa chọn ngoại môn đệ tử, hơn nữa động tác đao to búa lớn, rất là lớn mật. Cao một thành tiền trợ cấp khả năng hấp dẫn không đến nội môn đệ tử, nhưng đối ngoại môn đệ tử tôi nói là lớn lao, lực hấp dẫn, nhân thủ vấn đề đều giải quyết. Đơn độc tổ chức một cái đường khẩu, chuyên tư tuần tra chấp pháp. Này hơi có chút Thiên Diễn Tông chấp pháp đường ý vị. Nhưng phi tiên môn là không có chấp pháp đường cùng loại địa phương. Phi tiên môn phạm sai lầm đệ tử đều là từ từng người sư tôn cùng tông môn trưởng lão xử trí. Mà quả nhiên, Thẩm Diễn Chi lại mở miệng khi, Tần Phất liền cảm thấy càng giống. Hơn nữa, đệ tử còn muốn cho bọn họ ngày sau một tay trưởng quản phi tiên môn luật pháp. Nếu là bổn môn đệ tử phạm sai lầm, cũng hảo có thống nhất chương trình có thể tìm ra, miễn cho từng người sư tôn hoặc là trưởng lão bởi vì tư tâm hoặc nhẹ phạt hoặc trọng phạt, lệnh những đệ tử khác không phục. Tần Phất nghe xong càng kinh ngạc, đây là chấp pháp đường chức trách. Hành a, nàng nguyên bản chỉ là nghĩ làm cho bọn họ cấp ra một cái giải quyết tụ tiên nhai chương trình hảo rèn luyện bọn họ, nhưng không nghĩ tới đến cuối cùng bọn họ trực tiếp cho nàng chỉnh ra tới một cái chấp pháp đường tới. Hơn nữa chỉ là này 6 cá nhân, ở ngắn ngủn 7 ngày trong vòng làm ra tới. Tuy rằng bọn họ chương trình còn thực thô ráp, có chút ý tưởng thậm chí xưng đến lên trời thật, nhưng không thể không nói, bọn họ đã viễn siêu Tần Phất mong muốn. Tần Phất nhìn kia từng trương khí phách hăng hái mặt, mạc danh cảm thán. Nàng nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, Thẩm Diễn Chi, suy nghĩ của ngươi thực hảo, nhưng ngươi có biết hay không, nếu là thật sự làm ra ngươi thiết tưởng chung cái kia tân đường khẩu, sở hao phí tinh lực có bao nhiêu đại, ta nếu là đem này đó đều giao cho các ngươi nói, các ngươi có thể bảo đảm viên mãn hoàn thành nó sao? Thẩm Diễn Chi trực tiếp quỳ một gối xuống dưới, tông chủ nếu là đồng ý, ngày sau chuyện này liền từ chúng ta toàn quyền phụ trách, nếu là không thành nói, Diễn Chi không mặt mũi nào thấy tông chủ. Mặt khác 5 người đi theo quỳ xuống, sau đó là bọn họ mang đến kia 6 cái ngoại môn tiểu đội. Tần Phất liếc mắt một cái đảo qua đi, tựa hồ mỗi người ngực chung đều thiêu đốt một phen ngọn lửa. Tần Phất cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, Thẩm Diễn Chi, chuyện này về sau liền giao cho các ngươi mấy cái, 3 tháng nội, ta muốn xem đến thành quả, nếu không nói ngươi cũng không cần không mặt mũi nào thấy ta. Ta tự mình định người nếu là đều nhìn nhầm, ta trước không mặt mũi nào thấy những người khác. Thẩm Diễn Chi đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mừng như điên, nghe được Tần Phất cuối cùng nói, nhịn không được bật cười, mang theo ý cười nói. Kia ngài yên tâm, ta sẽ không mất ngài mặt mũi. Những người khác đều nhịn không được bật cười, không khí trong lúc nhất thời thập phần sung sướng. Tần Phất nhìn trước mắt mặt mang tươi cười Thẩm Diễn Chi. Cơ hồ nghĩ không ra bọn họ mới vừa gặp mặt khi hắn kia phó thanh lãnh đạm mạc bộ dáng. Mãi cho đến trở lại chính mình động phủ khi, Tần Phất đều vẫn là cười. Nàng nhịn không được đối Thiên Vô Tật cảm khái. Thẩm Diễn Chi thật là cái có linh tính, hắn thông minh viễn siêu ta tưởng tượng. Chấp pháp đường chuyện này ta nguyên bản tưởng vội xong một đoạn này lúc sau một tay xử lý, lại không nghĩ rằng bị bọn họ trước lấy ra chương trình. Thiên Vô Tật mặt vô biểu tình nghe. Chờ Tần Phất nói xong, trực tiếp cướp đi nàng trong tay điểm tâm. Hắn nói, nếu Thẩm Diễn Chi thông minh, ngươi làm hắn cho ngươi làm đào hoa bánh ăn đi. Bưng điểm tâm xoay người rời đi, Tần Phất ngạc nhiên, tác giả có lời muốn nói, 50 tiểu bao lì xì cảm tạ ở 2021-03-04-23-48, tháng 12 năm 2021 0305 23 giờ 58 phút 28 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, An Bắc, Y Mễ, chính là Sama một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, An Bắc, tiểu tùng không thể, quý đường đường 20 bình. Ferry, đôn đôn 5 bình, cà rốt 3 bình, quân mộc thần. Một chút 2 bình, lý do thoái thác 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.